Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 367, a a y lã ná, hãn a a u cá, a y mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá u giá n vi trá, âng to má tê, ớ. Ở trá, trá, cá là phương phá bảng y trá, rua, tê cá, a em kháng. Ơ ơ kháng phá bảng y trá, rua, tê e a u. Ớ, e a. U nã lập phương y anh em tảnh tỏa n giá micro giá âm, ná u nhê độ trá âm ta kháng phá bảng y lã trá, em rua, tê và y thá e a, âm cá lập phương tảnh tỏa n cá, nhê độ và y nha a lã u ya n vi bã y ra giá âm vá, giá, cá, a bản quyền y tay cá, a tả, lan n lá bản quyền m bá bản quyền m nã lập phương y, c chê độ á, c trá, mây độ á, bảng n tia, n cá. A em nhê độ âng chê độ A trá bằng lá N ná O A. Tả, lan N ba âng tay vá O U lá U nhá N vi, O ná I U á lập phương C ca bản quyền âng lanh lá, bảng Y nhá, há, C E độ á, bảng C cá C S chê Y trá, giá, Y. Trá bảng T A, N, M E ba âng cá lập phương mây, em trá, cá bình phương N lá Y nghê độ á, Y thả N lá trá, tha Y. Gia tả y nhá, cá, a em kháng cho trá, thả cho ai? Ớ, ở trá, trá, giá u nhê độ vá y giá, y cá bình phương n thả m khá tê trá tê tia, n má, n cá, a em. Ớ la u giá n vi lá c u nhê độ trá, ân bá, y nã lập phương y, ơ kháng e độ a. Ở nhà n cá y giá ân vá, mã tia, n e hã lập phương cá, a em cả a, trá. Má, y kháng tin em nguyễ, n á 1/2 vá o trong e hả lập phương má y nam mơ tả, lan n giá n âng cao quá, y cả âng nã lập phương y, e a, âng cả lập phương nga bản quyền linh tinh, lá, y em phá m cả lập phương gã to tả t e a u. E a, âng gã lập phương tá, cộng trừ giá, a bá bằng n thả n mã n s, trá, bằng m bá bằng o em xá 1/2 kháng ngã, y tả. Ớ, ơ chá, chá, thá tê tá, tê, n e a y, hán ca y nạ ơ la u ya n vi nã lập phương y lia, n ám cá, a tá, lan n hán lá n, e a y lá ná, hán u cá, a y mơ. Tá, lan n vui vá, quá, xê mi a, ân nã lập phương y, ơ chá, tin em má, y lã lá, em vá, y vá n hóa y bá c e a, u hán giá. Y cá bình phương n nã lập phương y gã mã ná, hán ơ. Lá, y nã y vá, a thá, tê ra cá bảng ca phá bình phương âm trá m trong n ta bản quyền n x. Lá u giá n vi cát e a, âng n su á 1/2 tê trá tê ná, a nhá bằng y tá, su pha lá n, ơ mã nã lập phương, em ai tá m tá n cáng tá, bá, tê tánh xá, ớ. N vi a tả, lan n nhanh trá lập phương âm giá, nghe độ á, y lá y, n hóa y bá c e a, u bá, thả n s nhê độ vá y giá, y, trá, nghe nã lập phương y má, tê ná, a vá tê thê độ a y âm trá n nghe độ á, y anh ta cả lập phương má, tê ná, a lá do em tá o thả n x, em cá bình phương n e a n s ná, a thả lá, nhê độ e a n s phá nghe độ á. Y ta lô án cá bản quyền n thá n lá em phá bảng y nua y cá bảng e a, y e a lập phương ớ. Anh ná cộng trừ m mây a yơ lá u giá n vi ngá, y xóa, ân, e a lập phương lá do anh ra tá, cộng trừ chóa, c lá y ai bá bảng o anh ta cá, bản quyền ân mi a, ngơ. A, cá, bản quyền ân mi a, ân, ớ tá, lan n nghe e độ á, bảng c a ya. U gá e á lập phương khá xê lá, ở lá u ya n vi á, em e a, y vá n hóa y bá c cá lập phương phá bảng y. Ớ, ở kháng cá lập phương, anh ta kháng phá bảng y kia, u nghê độ á, y mã em thát, chá, khi ngã y ná o e á lập phương anh ta giá bảng m năm mây độ a y y cá n lúa, n ra ca e bá, ân cá lập phương lá 1/2 em xá 1/2 suy nga bản quyền xem ơ. Ơ suy nga bản quyền, ơ tả, lan n nhá si ết mi a, ân ca e độ á, y, n vi, e a y lã má, t b độ á, c phá t chi a, n lá, n e a lập phương, cá, Gá âm phá tê huy nhã bản quyền ớ. Ở kháng âm, trá, vá, a nã bảng y em nã lập phương y sai giá, y, cả lập phương thá, thu há, y lá y kháng. Ở la ô giá n vi eo khá, nã lập phương y, ơ nhà n anh ta thá em mở má, tê cá y n em xá, âm á thá em mở má, tê ngã y, cá bảng ngã y trá, tê trá, xê tá, bản quyền xê em, nhá tê e a, n ết lá trá n xá, âm giá, y. Em hóa y nhi anh ta cá lập phương a em mây độ u xá tê y mơ. Tả, lan n ra e ngã lập phương n cá y, ơ chúa, n và n e a, nhanh e a lập phương ơ lá u ya n vi ca bản quyền âm kháng nã lập phương y ná, a. Ở chá, thá tê ra on nghe độ á, y tả n và n hóa y bá xê na y y chá, tánh e a, xê má, m. Y hả n ết kháng a y độ a nhã n lá m lá y cả bình phương n keo kia, tê nhá, má, n, nhá, ân thá, bản quyền khá c ca bản quyền âm khá tá, tơ. Âm e a, u nã lập phương y xá u gá n hà tê, cả bình phương n cả lập phương cá y khá c sao. Ớ, n trang e a, c chúa, n ơ ti a đờ đờ một phần tư nhân. O g ớ, ở anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở la u giá n vi suy nga bản quyền. Quá, y cả âm nã lập phương y ra má, t a y độ u a ya, m, ở phá bình phương âm thá, nha, cá, nang phá bình phương âm thá, há âm má, t, lã c l a y độ u quá n t tá n cáng em, anh ta ca bản quyền âm giá t nam tánh t bá bảng o vá, y mơ. Lã xê e á lập phương lã u giá n vi an e o u nhi độ ân sau e á lập phương ca bản quyền ân phá bảng n á, bản quyền ân lá y, lã xê e á m nghe độ á, y l a y độ u quá n t vá y quanh cá, và n hóa y bá xê nhá n nhê độ e ân trá, n sau la e độ ân cá, nhê độ ân lá y giá, n cá, nã bản quyền trá n ết nhá, u lá n cáng cát. Thá tê ra và n hóa y bá c ca bản quyền âm kháng cá bản quyền m cá, y nhê độ và y. Tả, lan n nhá n cá bằng nghê độ á, y tỏa n và t thê độ a y âm cá, a lá u giá n vi, trong lá bình phương âm ca bản quyền âm vã, cá âm eo lá bình phương âm cá, m tả c nã lập phương y, ở lá u giá n vi, sau chúa, n nã y thả ca âm vã, y chá, ai vã, thá, e á. Sinh xá, âng ai, sau nã y chá, chem xá lập phương c cho y mơ. Ở chá, cả y nã y lã chá, nã lập phương y e á lập phương, phá bảng y giá, lá, y nha. E độ á, bảng c, ơ tả, lan n nã lập phương y, âng á, nghe y xá, m ai, chúa, n cá, a á, âng hoa xá một phần hai xá, m giá bảng y t e độ á, bảng c, m e a, âng lo lá ngơ. Chá, y xá, p xá âm giá, y, cá bảng má, t m bá, giá y vã bình phương nã n nghe độ á, y ca bản quyền âm bá, bản quyền c bá, y. Tả, lan n giá, y khá, y phá bình phương âm cá, a lá u ya n vi, âm lá c lá, c e a, âm quá n tá, ba n ngoá y quay vá. Ở anh ra ngoá y lá m gã, ngoá n nhê độ vá y má, y quay vá. Ư n e a, ân sa e độ a y ân cá, tơ. Lá, c e a, ân quá n n thá ám eo cá, a tả, lan n, ơ lần n, má, t giá, y quay vá, phá bình phương ân ngá, nghe y thá y. Ư, ngá y p theo tả, lan n má, y t và n e a, ân sa e độ a y ân cá, t mã lá, c e a, ân quá n nã lập phương y lá á một phần hai gã. Xa âm xá, em mở ngã y hãm sau, ni ca âm kháng a lá, và tê quá một phần hai bá u n ta n cá, a xin lá, y. Con trai hai vã con trai thá, bản quyền ba cá, a ni ca ca bản quyền âng n. Tả, lan n eang e a, bản quyền âng trong phá bình phương âng ngá, gá n ca phá bình phương âng lá, c e a, âng quá n p e a lập phương n má y nghe độ á, y ni ca. Nika n vã chúa, n cá, a vã n hóa y bá c. Tả, lan n e a, bản quyền âng sau cá, a nhã n trá, m qua bên khe cá, a. anh bá n chúy n tá y qua lã má tê hia u lá m nghề độ á y đê độ á y tay tá y kháng hia u chúy n giả âm cá si ít cá a bá n anh nã lập phương y gá y lã nê độ á c lá n cha n vá o u long vi a y độ a y âm tá cộng trừ lã m bá thê độ a y âm nghề độ á y nhã l a y độ u quá n t tá cộng trừ á 1/2 bá t anh và n e a y ca bản quyền âng lã chúy n mã ta y kháng ngá n cách chương.